Này kẻ gian lại có thể ở quận trưởng phủ tới lui tự nhiên. Ta cho rằng thích khách này hơn phân nửa là kẻ gian bên trong. Đồng ý, chỉ có kẻ gian bên trong mới sẽ đối với quận trưởng phủ vô cùng quen thuộc. Từ đó tới lui tự nhiên, để cho chúng ta không bắt được. Tại chỗ những người khác vậy rối rít phụ họa. Chu Bộ đầu nhưng là cười một tiếng. Các vị ý tưởng, sợ rằng chính là thích khách kia nói hy vọng thấy. Hoặc là nói, đây chính là hắn cố ý dẫn dắt. Tề Kim Xuyên cả kinh nói. Chu Bộ đầu, ngươi đây là ý gì? Phàm chuyện chuyện phát sinh. Vô luận sau chuyện này như thế nào đi nữa cẩn thận xử lý. Cũng sẽ lưu lại dấu vết. Chu Bộ đầu nói, ta trước ngồi ở đây, chính là ở cảm ứng nơi này trận pháp. Trận pháp, Tề Kim Xuyên và mọi người tại đây không rõ ràng. Vạn biến không rời Kỳ Tông. Thật ra thì muốn phán đoán thích khách kia hành tung, không có như vậy phức tạp. Chu Bộ đầu nói, vô luận hắn làm cái gì, cuối cùng hắn đều phải rời quận trưởng phủ. Mà hắn muốn rời đi quận trưởng phủ, cũng chỉ có hai cái phương pháp. Một là từ cửa đi ra ngoài. Hai là phá trận ra. Nếu như kẻ gian bên trong, vậy từ cửa đi ra khả năng lớn nhất. Nhưng cái này điểm có thể ung dung loại bỏ. Ta trước đã hỏi qua cửa hộ vệ. Ở đó một thời gian ngừng. Cũng không có người bất kỳ đi ra ngoài. Cho nên, cũng chỉ có cái thứ hai có thể. Thích khách là phá giải quận trưởng phủ trận pháp đi ra. Điều này sao có thể? Tề Kim Xuyên nói, trận pháp này chính là cấp 9 u oánh trận pháp, coi như nến chiếu cường giả cũng không khả năng không tiếng động phá giải. Như thích khách kia, bản thân đối với trận pháp này có nhất định rõ ràng, đồng thời lại là đan đạo cao thủ đâu. Chu Bộ đầu cười nói, cái này, Tề Kim Xuyên một hồi tiếng nói ngưng động, nhưng cái này điểm giống vậy không phải ta cân nhắc. Chu Bộ đầu nói, một điểm này nhìn đích xác rất không thể nào. Có thể đây chính là duy nhất có thể. Mới vừa rồi ta ở nơi này chính là ở cảm ứng khu vực này trận pháp. Mà ta trời xanh đối với năng lượng ba động rất bén nhạy, cho nên có thể khẳng định trận pháp này thật có lưu lại chập chờn dấu vết. Cứ việc cái này chập chờn cực kỳ yếu ớt, nhưng có ngay cả có. Hiện tại, sẽ để cho chúng ta từ khu vực này đi ra ngoài. Tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc. Cuối cùng nhất định có thể tìm được thích khách tung tích. Được, Tề Kim Xuyên sai người mở trận pháp. Sau đó mang Chu Bộ đầu và Mạnh Thường các người. Từ nơi này chỗ tường rào đi ra ngoài. Bay qua tường rào, bọn họ xuất hiện ở trong một cái hẻm nhỏ. Chu Bộ đầu liền ở nơi này trong hẻm nhỏ, lại lần nữa cẩn thận điều tra đứng lên. Có, 5, 6 phút sau đó, Chu Bộ đầu cười lên. Chu Bộ đầu nhưng mà phát hiện cái gì? Mạnh Thường không kịp chờ đợi nói. Thích khách kia, khẳng định lấy là, chúng ta sự chú ý bị hắn rời đi. Tập trung đến điều tra quận trưởng bên trong phủ kẻ gian trên. Chu Bộ đầu nói. Cho nên, hắn lúc rời quận trưởng phủ sau đó, khó tránh khỏi sẽ mất đi một ít cẩn thận. Dĩ nhiên, cũng có thể là quận trưởng phủ truy binh lúc ấy ở bốn phía tuần tra, để cho thích khách kia vội vã thoát đi, từ mà lưu lại liền sơ hở. Các người tới đây xem. Hắn chỉ trên đất sàn nhà. Những người khác đi tới vừa thấy, lúc này liền phát hiện, ở sàn nhà này trong khe bất ngờ có một sợi tóc. Tóc này một chút cũng không bắt mắt. Nếu như không phải là Chu Bộ đầu chỉ ra, mọi người khẳng định không sẽ phát hiện. Thậm chí coi như mọi người thấy cũng sẽ không hoài nghi gì, chỉ sẽ coi đây là một cái người đi đường rơi xuống. Cũng chỉ có tâm tế như phát Chu Bộ đầu mới phát hiện trên đất một cây nho nhỏ tóc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tóc này chính là thích khách kia đánh mất. Chu Bộ đầu cười nói. Có cái này cọng tóc, ta liền tương đương với phong tỏa thích khách kia. Tiếp theo chỉ cần để cho khứu giác bén nhạy linh chó căn cứ tóc này theo dõi. là có thể ung dung tìm được thích khách. Được, Mạnh Thường thần sắc kích động. Không hổ là Chu bộ đầu. Chỉ cần cuối cùng có thể tìm được thích khách kia, Mạnh Mỗ nhất định sẽ hậu báo Chu bộ đầu. Chu bộ đầu trên mặt cũng có chút đắc ý, quảng cáo. Thích khách này, để cho quận trưởng và Mạnh Thường cùng một nhóm nhân vật lớn bó tay. Kết quả hắn dễ dàng liền phá án. Cái này không thể nghi ngờ có thể tiến một bước tăng lên hắn uy danh. Tiếp theo, Chu bộ đầu liền ra hai ngón tay, đem vẩy cọng tóc nhặt lên. Ở trong quá trình này, hắn như cũ giữ cẩn thận, dùng linh cương ngăn cách ngón tay, tránh lẫn lộn tóc này hơi thở. Nhưng ngay tại Chu bộ đầu nhặt lên tóc này lúc đó, dị biến nảy sinh, tóc này nhưng vẫn động bốc cháy. Cháy sau đó, tóc này hóa thành một món tầm thường ánh lửa, ung dung xuyên thấu Chu bộ đầu linh cương, không có vào Chu bộ đầu ngón tay bên trong. À, một khắc sau, Chu bộ đầu liền hét thảm lên. Chu bộ đầu, bốn phía tất cả mọi người kinh hãi. Tóc này, có độc, phốc, Chu bộ đầu tức giận hết sức. Lời còn chưa dứt, hắn liền há mồm hộc máu. Cái gì? Chung quanh những người khác đều thất kinh. Tóc này, lại có độc, trước mắt tình hình này. Để cho đám người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ đều không phải là ngu muội người. Tóc này có độc tuyệt không thể nào là cái gì trùng hợp. Duy nhất có thể, chính là thích khách kia. Đã sớm dự liệu được tình hình này. Trước thời hạn ở tóc bên trong xuống độc, liền các người tới bắt. Nếu quả thật có người phát hiện nơi này đầu mối, đi đụng chạm tóc này, liền tương đương với rơi vào thích khách kia cạm bẫy. Lại suy nghĩ một chút, lúc trước Chu bộ đầu còn một bộ trí châu nắm dáng vẻ. Kết quả cái này thời gian đảo mắt, Chu bộ đầu liền rơi vào người khác cạm bẫy. Chu bộ đầu nơi dò tra được đầu mối, căn bản chính là thích khách kia cố ý lưu lại, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.